Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167, vãn bối bái kiến. Mắt thấy đông đảo quỷ binh trở nên cường hãn, thân là Diêm Vương Diệp Thần nội tâm là vô cùng kích động, mặc dù mình theo tiên giới trở về cần thông qua minh giới truyền tống môn mới có thể trở về đi. Nhưng là chính mình đạt được Kim Linh Châu, còn thu hoạch cực hàn băng hỏa dạng này bảo bối, cũng coi là giá trị. Trọng yếu nhất là, minh giới Diêm Vương Phủ cũng là mình địa bàn tất cả quỷ binh cường đại. Còn có được hôm nay địa phủ rực rỡ hẳn lên hình dạng đều là Diệp Thần trong lòng chỗ cao hứng phi. Thường sự tình, khẽ gật đầu Diệp Thần biết cái này thời điểm chính mình phải nói chút gì, đều đứng lên đi. Phần, Phật đông đảo quỷ binh ào ào đứng dậy, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong mang theo cảm kích cùng vẻ hưng phấn. Bọn họ Diêm Vương cũng không trải qua thường xuất hiện ở đây thế nhưng là địa phủ lại là bởi vì vị. Này Diêm Vương xuất hiện biến đến phát triển không ngừng, thân là minh giới quỷ binh. Riêng là chúng ta địa phủ quỷ binh, các ngươi hiện tại biểu hiện. Để cho ta phi thường hài lòng tốt lắm, ta vì địa phủ có các ngươi thủ hộ cảm thấy tự hào có các ngươi. Tương lai địa phủ hội trở nên càng thêm cường đại, cảm ơn các ngươi, nói. Diệp Thần cho đông đảo quỷ binh cúp khom người. Đây là một thủ lĩnh cần phải có khí độ. Không phải tất cả thủ lĩnh đều phải bày ra đến cao cao tại thượng bộ dáng, càng không phải là đem tâm bên trong cái kia dây cung chăm chú lôi kéo để đông đảo thủ hạ cảm giác không thấy mình tiến bộ. Diệp Thần vô cùng thỏa đáng làm tốt điểm này tại cho các ngươi thích hợp áp lực, đồng thời còn muốn cho các ngươi biết, các ngươi hiện tại tiến bộ phi thường lớn, đồng thời làm đi ra cảm kích. Chỉ có dạng này, đông đảo quỷ binh mới có thể trong tương lai thời kỳ điên cuồng huấn luyện. Vì ngươi bán mạng, bởi vì thủ lĩnh đại nhân không có chút nào ra đỡ nói với các ngươi cảm ơn, đây là cỡ nào hòa ái cử động. Quả nhiên đông đảo quỷ binh thấy thế, cũng không có quỳ xuống, mà chính là hai tay ôm quyền sĩ khí như hồng quát. Thề sống chết bảo vệ địa phủ vĩnh viễn, cống hiến sức lực Diêm Vương đại nhân, thề sống chết bảo vệ địa phủ vĩnh viễn, cống hiến sức lực Diêm Vương đại nhân. Một câu trọn vẹn nói mười mấy lần, Diệp Thần cũng không có ngăn cản hắn binh lính. Nhất định phải có dạng này khi thế, tại tương lai vô luận là đối mặt bất kỳ kẻ địch nào thời điểm, đều muốn cầm giữ có khí thế như vậy, chí ít tại hai quân giao chiến thời khắc. Về mặt khí thế áp đảo đối phương, không có quá nhiều lưu lại, Diệp Thần trở lại chính mình Diêm Vương Phủ, Chu Nham cũng không có đến. Đây, dựa theo Diệp Thần chỉ thị, chính mình ngoan ngoãn nằm trong phòng, trong lòng không nói ra là tư vị gì. Sau cùng, vẫn là Diệp Thần tìm tới Chu Nham thân thể, vì địa phủ đại quản gia nhiều khi Chu Nham làm rất không tệ, đối tại trong địa phủ bất kỳ một cái nào chuyện lớn chuyện nhỏ đều làm đến như lòng bàn tay, chẳng ai hoàn mỹ. Hồn phách cũng giống như vậy, cuối cùng sẽ có phạm sai lầm thời điểm, chỉ cần không phải chạm đến phòng tuyến cuối cùng sai lầm, Diệp Thần không biết níu lấy không thả. Đại nhân, nhìn thấy Diệp Thần đi vào gian phòng của mình, Chu Nham vội vàng đứng lên, muốn được quỳ bái chi lễ, cũng là bị Diệp Thần cản trở. Trong phòng không có người ngoài Diệp Thần, bản thân liền là tùy tính người, cho nên không cần thiết dùng loại kia đại lễ nghênh đón chính mình, lộ ra xa lạ, không cần đa lễ. Chu đại ca, lần này tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp đỡ một việc. Diệp Thần không nói nhảm, nói thẳng đến Chu Nham trong lòng ấm áp, mình đã trở thành hồn phách Diệp Thần. Để cho mình cùng người nhà đoàn tụ không nói, hiện tại còn xưng hô chính mình Chu đại ca, cái này khiến hắn trong lòng phi thường ấm áp. Đại nhân có việc mời nói. Chỉ cần ta có thể làm được, đều nhất định sẽ toàn lực ứng phó, Chu Nham vội vàng trả lời. Diệp Thần phất phất tay, Chu đại ca không dùng dạng này, thực ta chính là muốn Chu đại ca tại chúng ta địa phủ hoặc là toàn bộ minh giới tìm một cái hồn phách. Nàng lúc còn sống gọi Tuyết Tuệ, nếu là không có chuyển thế lời nói, hẳn là còn ở minh giới. Nói đến đây, Diệp Thần đột nhiên nhớ tới một việc, không đúng, lần trước nói tiên giới hồn phách cũng không có tại chúng ta địa phủ đúng không? Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến, Tuyết Tuệ là tại tiên giới đói thời điểm bị giết, như vậy hắn hồn phách cần phải tại hắn Diêm Vương điện, mà chính mình địa phủ tuyệt đối không có. Chu Nham vô cùng thông minh, chỉ là Diệp Thần ngắn gọn nói tình huống, hắn liền nghĩ đến ứng đối biện pháp. Đại nhân thực cũng không có phiền toái như vậy, ngài hiện tại thân vì Diêm Vương thân phận vô luận tìm cái gì hồn phách đều là có quyền lợi, huống chi hiện tại ngài biết hồn phách lúc còn sống thân phận, chỉ cần lấy Diêm Vương thân phận phát ra một chương Diêm Vương tìm kiếm khiến tin tưởng hắn đại điện Diêm Vương lại trợ giúp đại nhân tìm kiếm. Chu Nham hết sức chăm chú nói đến, đi vào địa phủ về sau, hắn cũng là vô cùng dụng công giải minh giới một ít quy tắc, có thể dạng này. Diệp Thần thầm cười khổ, tê liệt khó trách lúc đó Sở Giận dùng loại kia tỉ thí ánh mắt nhìn lấy chính mình, còn nói chính mình là Diêm Vương, vì cái gì để hắn tìm kiếm, cảm tình chính mình thân phận phát ra ngoài một chương tìm kiếm khiến liền tốt, vậy có phải hay không hội ghi nợ ân tình, cái gọi là thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Diệp Thần mặc dù nói hết bên trong Diêm Vương, nhưng là tùy tiện điều động hắn đại điện nhân lực, khẳng định có nhân tình ở bên trong. Chu Nham gật gật đầu, là loại phương pháp này rất đơn giản, thế nhưng là nhân tình khẳng định là thiếu, tại ngày sau hắn đại điện có gì cần trợ giúp thời điểm, chúng ta liền muốn vô điều kiện giúp đỡ. Nghe đến đó, Diệp Thần tựa hồ minh bạch cái gì, thầm mắng Sở Giận cái này giảo hoạt hồ ly, hắn cự tuyệt chính mình là để cho mình sử dụng Diêm Vương thân phận phát ra cái gì tìm kiếm khiến. Nếu như không có đoán sai lời nói, lấy Chử Tuân năm đó ở tiên giới hành động, khẳng định có rất nhiều người biết bên trong đã có Sở Giận. Một cái, Diệp Thần trong ấn tượng, chính mình tại Kỳ Lân Sơn lúc đó, Sở Giận cùng Kỳ Lân Mặc Thánh hai người vẫn còn có chút gặp nhau. Như vậy, Tuyết Tuệ sau khi ngã xuống hắn lại không biết. Không có khả năng, tuyệt bức không có khả năng, mẹ Sở Giận, lão tử sớm muộn cũng có một ngày để ngươi thật tốt cầu ta. Chu Nham đứng tại Diệp Thần bên người, nghe được như lọt vào trong sương mù một mặt mộng bức, không biết rõ tình huống, đại nhân cái này. Diệp Thần hiện tại đã vô cùng xác nhận Tuyết Tuệ hồn phách cần phải ngay tại Sở Giận trong địa phủ. Tê liệt, muốn người đi. Đã đi vào minh giới, cũng không thể cùng Tuyết Tuệ hồn phách gặp thoáng qua. Chử Tuân vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy, chính mình nói cái gì cũng thích hợp hồi báo một chút, để lão gia hỏa này mỹ ra một mặt bong bóng nước mũi. Nghĩ đến là làm, Diệp Thần cũng không mang theo Chu Nham cùng phán quan, mà chính là để Ngưu Đầu dẫn đường tiến về thứ hai điện Diêm Vương Phủ. Mà lúc này đây, Sở Giận đang ngồi ở chính mình trên ghế ngồi, nhìn lấy Diệp Thần trước đến hình ảnh, một mặt ý cười nhìn bên cạnh thanh niên hồn phách nói đến. Ngươi cảm thấy cái này Diệp Thần xuất hiện về sau, minh giới bên trong phát sinh biến hóa gì? Nói thật, hiện tại Sở Giận càng phát cảm thấy mình lúc trước không có giết chết Diệp Thần là một kiện vô cùng chính xác lựa chọn. Sự thật chứng minh Diệp Thần năng lực rất mạnh, không nói trước tiên giới phát sinh những chuyện kia, liền nói cái này. Thứ năm điện Diêm Vương Phủ bây giờ phát triển, có thể dùng hỏa tốc để hình dung. Trước đó thứ năm điện Diêm Vương Phủ là dạng gì tồn tại? Đó là ngay cả chuyển luân vương loại này đồ bỏ đi đều có thể tiến đến khi dễ một xuống tồn tại. Thế nhưng là bây giờ đâu? Toàn bộ minh giới sợ là không có mấy người đi trêu chọc hắn. Vì cái gì? Bởi vì tại Diệp Thần chỉ huy phía dưới thứ năm điện Diêm Vương Phủ bây giờ muốn tiền có tiền, muốn người có người, binh hùng tướng mạnh, còn có duy nhất còn sống sót thập đại âm soái Ngưu Đầu tự mình huấn luyện, đây là bất kỳ một cái nào Diêm Vương điện đều không có đãi ngộ dạng này. một cái Diêm Vương điện ai dám khinh thường. Sở Dận bên người thanh niên thở dài một hơi, đại nhân, thuộc hạ cảm thấy cái này Diệp Thần trời sinh cũng là minh giới tướng tài, thuộc hạ cũng không biết phải hình dung như thế nào. Trước đó người thanh niên này còn cho rằng Diệp Thần tại minh giới bên trong chơi đùa lung tung, sớm muộn muốn bị phía trên xử quyết. Ai ngờ người ta một cái xoay người từ đại diện Diêm Vương trở thành chính thức Diêm Vương. Mà lại, hắn tại Sở Dận bên người lâu, đối với Sở Dận là một cái dạng gì tính cách vô cùng rõ ràng, tiên giới cho hắn danh hào đều là khát máu tiên tôn. Có thể nghĩ, cái này người cũng không có cái gì bằng hữu, chỉ cần có một chút không hài lòng liền sẽ giết chết đối phương. Thế nhưng là Diệp Thần đâu? Thanh niên hồn phách dám dùng chính mình người đầu cam đoan cái này Diệp Thần làm không biết bao nhiều để khát máu tiên tôn sinh khí sự tình, thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có bị đại nhân giết chết. Vấn đề này vốn là vô cùng kỳ quái, đại nhân, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Cuối cùng, thanh niên hồn phách không có khống chế lại chính mình lòng hiếu kỳ nói đến. Sở Giận cười to, ngươi có phải hay không muốn hỏi bản tôn vì cái gì không có giết chết Diệp Thần? Thanh niên hồn phách gật đầu, tiểu tử này thì mẹ hắn là một cái kỳ tài. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ ở tiên giới hô phong hoán vũ, liền xem như tiên đế. Cuối cùng chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể vậy hắn thế nào, một nhân vật như vậy bản tôn làm sao lại giết hắn. Ngược lại nếu như ta thật giết hắn, chỉ sợ bản tôn tánh mạng cũng không sống lâu. Sở Giận cảm khái, nói đến, tê thanh niên hồn phách còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân như thế tán thưởng một người, trong lòng không khỏi có chút kinh hãi. Quay đầu nhìn xem trên không ngay tại chạy đến Diệp Thần, ám đạo cái này người đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Sở Giận trước đó cũng không thể tin được chính mình hội có ý tưởng như vậy. Thế nhưng là đến tiên giới về sau, tất cả cảm quan đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Diệp Thần thân là Dược Thần cũng không có cái gì ngạc nhiên, nhưng là đứng tại hắn sau lưng những người kia, thế nhưng là Sở Giận không thể trêu vào, chỉ bằng vào một cái hoành dịch tiên nhân đủ để diệt đi chính mình, tăng thêm Kỳ Lân Mặc Thánh, thần toán tử những cái kia biến thái ra hỏa. Sở Giận suy nghĩ một chút thì đau đầu, phất phất tay, một hội tiểu gia hỏa này đến liền nói ta không tại. Không thấy, trên không hình ảnh biến mất, Sở Giận trong tay xuất hiện một chén đỏ như máu chén trà. Nhấp một miệng bên trong huyết dịch, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, thứ hai điện Diêm Vương phủ cửa lớn thì truyền đến Diệp Thần kêu la âm thanh. Sở Giận tiền bối vãn bối, Diệp Thần đến đây bái kiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.